Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 186, Đại Bảo Heo Tám Giới. Thế là, Phương Mặc khiến Du Sở Vi đặt hàng một nhóm lớn thực phẩm, đều là ở hiện đại đã có được đặc sắc, tỉ như nói, già mẹ nuôi, tỉ như nói, sô-cô-la, lại tỉ như nói. Lạt điều, những này thực phẩm, Phương Mặc dòng dã trang nửa cái nhẫn chữ vật, muốn thỏa mãn khỉ con ta, những này cũng không đủ. Sau đó, Phương Mặc có tiềm nhập đảo quốc, trộm một tấn búp bê bơm hơi, các loại kiểu dáng đều có, lại đem cô ngốc cái kia 10 cái tê phiến tử, download đến trong đó một đài Huawei trong điện thoại di động. Đem đổi thành sạc pin năng lượng mặt trời. Làm xong những này, Phương Mặc cùng cô ngốc hai cái bắt đầu xuyên qua đường chiều. Cô ngốc, chức năng xuyên qua thời không. Công nguyên năm 636 ngày 3 tháng 7. Cao lão trang, Phương Mặc một thân cổ trang, mang theo đồng dạng một thân cung trang cô ngốc, thẳng hướng đường chiều, khởi động đường hầm không thời gian về sau. Vẫn như cũ lôi điện cuồn cuộn, lần trước, Phương Mặc có lẽ sẽ sợ hãi thiểm điện bổ mình, nhưng bây giờ, cửu chuyển huyền công, đệ nhất chuyển đại thành, đệ nhị chuyển cũng tu luyện đến một nửa hắn, không chút nào luống cuống lôi điện. Hai người bình an, rơi vào công nguyên năm 636 cao lão trang. Phương Mặc ca ca, dựa theo ghi lại, lúc này chưa bát giới. Không phải, phải gọi heo vừa liệp, vẫn là một con yêu quái, tạm thời còn không tiến vào cao lão trang. Hoàn toàn hoang lương thôn xóm, Phương Mặc cùng cô ngốc sóng vai đứng, cho nên, hiện tại cao gia, còn không làm giàu đúng không? Phương Mặc hỏi, đúng vậy, nói đến, cao gia hết thảy, đều là heo vừa liệp không ngày không đêm làm ra. Cuối cùng biết được heo vừa liệp là chư yêu về sau, bọn họ liền đổi ý, cho nên người nhà họ cao, thật ra thì cũng không phải thứ tốt gì, đường đường chính chính tháo mài giết heo. Cô ngốc tức giận bất bình, cũng là chư bát giới nói đến tình tới, nhân tộc cùng yêu tộc thù hận, từ hồng hoang thời kỳ, liền chú định, nhân tộc e sợ yêu tộc, đây là trạng thái bình thường. Phương Mặc cười ha ha, cũng không có giải thích thêm. Tốt, cô ngốc, chức năng rời đi, Phương Mặc. Phương Mặc không thể nào thời khắc mặc tu la khải giáp. Tự thân chân chính thực lực mới phân thần kỳ. Về mặt chiến lực, mặc dù có thể ngăn cản bình thường hợp thể kỳ, nhưng chưa bát giới, thế nhưng là cao thủ đại thừa kỳ. Phương Mặc có thể làm chẳng qua. Cho nên... khiến cô ngốc đưa nàng chức năng chuyển rời đến trên người mình. Chính mình mới có đối phó chư bát giới phấn khích. Tốt, Phương Mặc ca ca. Cô ngốc xoay người, con mắt đối với Phương Mặc con mắt. Khởi động chức năng rời đi. À, đây là lần đầu tiên chức năng rời đi. Phương Mặc lập tức cảm giác đầu óc của mình bên trong xuất hiện một luồng năng lượng to lớn, vô cùng ôn hòa, nhưng uy lực so với mình trong đan điền chân nguyên lại là cường đại hơn nhiều. Đây chính là thực lực cấp bậc nhân tiên. Phương Mặc âm thầm cảm thán một phen. Sau đó đối với cô ngốc vươn tay. Điện thoại di động hình thức. Phương Mặc nói. Tốt. Cô ngốc ngừng ngon ngọt. Biến thành một cái đồ chơi búp bê. Xuất hiện trong tay Phương Mặc. Đem cô ngốc đựng trong túi. Phương Mặc thần thức khổng lồ triển khai, bắt đầu tìm heo vừa liệp vị trí. Ở bên này mà, Phương Mặc thần thức quét qua, lập tức nhìn thấy 300 dặm bên ngoài một chỗ trong sơn động. Một cái rỗ dành ngủ say tai to mặt lớn heo mặt mập mạp. Hắn ôm một cây sắt bá, nhìn ngủ cũng thoải mái. Chức năng thế giới giả lập, Tôn Ngộ Không. Phương Mặc khởi động chức năng thế giới giả lập của cô ngốc. Đem mình biến thành Tôn Ngộ Không. Lập tức, tại chỗ xuất hiện một cái đầu đeo buộc tóc tử kim quan. người mặc giả áo bào màu vàng, chân đạp tơ trắng bước mây dày tóc vàng con khỉ. Ha ha ha, Phương Mặc làm mấy cái con khỉ động tác, lại huyễn hóa ra tới một cái kim cô bổng. Hài lòng cực kỳ, chuẩn bị xong những này, Phương Mặc nhảy lên hướng về Phúc Lăng Sơn Vân Sạn động bay đi. Cấp bậc nhân tiên Phương Mặc, tốc độ phi hành cũng không chậm, mặc dù mình đột phá kim đan kỳ cũng có thể bay. Nhưng, tốc độ kia, thật sự quá chậm. Mặt khác, mặc dù cửu chuyển huyền công đã bắt đầu tu luyện đệ nhị truyền, nhưng, vẫn như cũ không bay được. Cửu chuyển huyền công muốn nhục thân đột phá hư không, nhất định phải đạt được thứ ba chuyển đại thành mới được. Mấy phút, Phương Mặc đã đến bên ngoài vân sạn động. Không phải, phải nói là, tăng thêm dấu ngoặc kép, Tôn Ngộ Không. Thiên Bồng, đi ra, đi ra. Phương Mặc đứng ở ngoài cửa. Đối với cửa động, giống to, người nào đang kêu ta đây? Người nào đang kêu ta đây? Mộng thấy cùng Hằng Nga tỉ tỉ hai cái phiên vân phúc vũ heo vừa liệp. Bị bỗng nhiên đánh thức, khó tránh khỏi có chút tức giận. Nhưng, người này gọi mình, lại là Thiên Bồng, thật sự, có chút kỳ quái a. Thiên Bồng, nhanh lên một chút cho lão tôn ta đi ra. Phương Mặc giống to, đi ra, đi ra, ai vậy, cái này giữa trưa, có để hay không cho người ngủ cái ngủ chưa? Heo vừa liệp hét lớn, không biết ngoài động là ai heo vừa liệp, cầm lên thượng bảo thấm kim bá của mình. Hóa thành một mực nhỏ ong mật, bay ra cửa động, xoát, một đạo quang mang lóe lên. Phương Mặc trong thần thức thấy được heo vừa liệp, để lộ ra chân dung. Không có trong nguyên tác nói dọa người như vậy. Heo rừng mặt, răng nanh, lông dài, chư bát giới này, cũng cùng trong chiếc điện thoại thần kỳ chư bát giới kia. Lớn không sai biệt lắm, còn có thể không có trở ngại loại đó. Ngươi là, chư bát giới nhìn Phương Mặc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trước mắt con khỉ, rõ ràng cũng là yêu quái. Nhưng, tại sao quen thuộc như vậy? Thiên Bồng, ngươi thế nào, rơi xuống đến nông nỗi này, chẳng lẽ, cũng lớn nháo thiên cung? Phương Mặc cười nói, đặt ở chư bát giới trong mắt, chính là diễu cợt, ngươi, ngươi là, mật mã ôn. Chư bát giới nghĩ nghĩ, nghe được đại náo thiên cung, lập tức hơn 400 năm trước ký ức, nhớ lại, ngươi là muốn thử xem, cái này uy lực. Phương Mặc nhướng mày, trong tay túm ra một cây gậy, sai lầm, chư bát giới thấy một lần, vội vàng nói xin lỗi, đại thánh, cái này còn tạm được. Phương Mặc trợn trắng mắt, đi đến trước mặt chư bát giới, vỗ vỗ bả vai chư bát giới, nói, hắc hắc, hắc hắc. Phương Mặc một trường, dùng tới lực đạo, vỗ chư bát giới một cái lảo đảo, ý tứ rất rõ ràng, người đại gia, vẫn là người đại gia, đại thánh, ngươi không phải, còn ở dưới ngũ hành sơn đè ép đó sao? Thế nào, đi ra, chư bát giới chợt nhớ tới cái gì? Hỏi, đây không phải đi ra sao? Lên trời đi gặp bạn cũ, nghe nói tiểu tử ngươi hiện tại lưu lạc nói mức này. Liền đến, Phương Mặc nói, ai, đây đều là mạng, không nói, chư bát giới lắc đầu. Ai, đều là mạng, Phương Mặc nói, đúng, lão nhân ra ngài tới. Không chỉ chẳng qua là xem ta một chút, diễu cợt một chút ta đi. Chư bát giới nói, xác thực không phải như vậy, ta tới chỗ này, cũng là có mục đích. Nói chính đề, Phương Mặc cũng không phải nhiều lời, nói thẳng, nói đi, có thể giúp, ta tận lực giúp. Chư bát giới nói, tốt, liền thích ngươi cái này sảng khoái, ta hy vọng, ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề, mấy cái này vấn đề cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành bất kỳ tổn thất nào. Cũng sẽ không để ngươi mất đi bất cứ vật gì. Ngược lại, ngươi chỉ cần gật đầu, ta liền tặng cho ngươi mấy phần đại lễ. Phương Mặc nói, ngươi con khỉ còn có thể hào phóng như vậy. Tới, nói đi, Chư Bát Giới cười cười, ngồi trên mặt đất, nói, cái này nhất định. Phương Mặc thoải mái cười một tiếng, đồng thời mở ra lồng ngực bảng, tra xét Chư Bát Giới tài liệu. Tính danh, heo vừa liệp tuổi tác, 924 chất, cấp 6 ngộ tính, cấp 7 tu vi, đại thừa trung kỳ, đại la kim tiên sơ kỳ, công pháp, đại phẩm thiên tiên quyết, tiên giai thượng phẩm, thần thông, thiên cương tam thập lục biến vũ khí, thượng bảo thấm kim bá, hạ phẩm hậu thiên chí bảo, không hổ là Chư Bát Giới, của cải phong phú a. Phương Mặc nhìn cái này giao diện thuộc tính, liền giống nhìn một cái bảo khố. Thiên Bồng, xin hỏi ngươi có thể đem ngộ tính của ngươi cộng hưởng cho ta không? Chư Bát Giới có thể trở thành Thiên Bồng nguyên soái, tư chất cùng ngộ tính khẳng định đều là không thấp, song bởi vì đầu sai heo thai, tư chất giảm xuống, nhưng cái này ngộ tính lại là rất tốt kế thừa rơi xuống. Thế là Phương Mặc mục tiêu thứ nhất cũng là Chư Bát Giới ngộ tính. Trinh tập một chút, hạ hạ thế giới chính là đấu phá. Đấu phá chủ yếu đại cương ta đã làm xong, nhưng liên quan tới thu nữ vấn đề, mọi người nói thoải mái. Trừ Vân Vận, Tiểu Y Tiên, lại thêm người nào, mọi người có hay không tốt ý nghĩ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,